Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58. Hiện đại thiên đêm mưa đồ tể ta sẽ không giết ngươi này. Tòa Phồn Hoa Thành thị 3 tháng đã liên tục đã xảy ra 8 khởi giết người án, 6 nam 2 nàng. Cái thứ nhất là bổn thị phú thương chi tử, bị người phát hiện khi hắn chết ở chính mình tân đề xe thể thao, toàn bộ yết hầu bị cắt đứt. Máu tươi phun đầy xe tòa, pháp y giám định khi phát hiện hắn trước khi chết trong miệng bị mạnh mẽ rót vào axit, thậm chí còn bị cắt rớt sinh thực khí, lúc sau mấy khởi án kiện đều không ngoại lệ đều là như thế. Chỉ là bị cắt yết hầu phương thức đa dạng hóa lên. Cuối cùng chết đi còn lại là hai nữ nhân, gây án thủ pháp chi hung tàn. Nhiều hạng chứng cứ cho thấy là cùng người việc làm. Này thực mau làm tụ mãn ngàn vạn dân cư đô thị lâm vào bất an chung. Người chết có nam có nữ, nhìn như vô khác nhau tàn sát tựa hồ căn bản không có dừng lại ý tứ, theo cảnh sát nghiêm mật truy. Cha, thật mạnh bố khống hạ, thứ 9 cái ngộ hại giả xuất hiện, nhưng một tuần qua đi, lại không có tìm được nàng thi thể. Hoa Ly bị nhốt ở tầng hầm ngầm, kiểu cũ đèn dây tóc tối tăm thực, bốn phía hỗn độn. Cách đó không xa trên kệ để hàng thả vài cái bình thủy tinh. Nơi đó mặt trang chính là thứ gì? Nàng chỉ nhìn thoáng qua cũng không dám lại nhìn, cổ chân thượng xích sắt thô nặng. Kia đem khóa Hoa Ly là mở không ra. Dài ngắn hạn chế nàng tự do. Cho nên hắn thực yên tâm không có bó trụ tay nàng. Thậm chí cho nàng chút ít thủy cùng bánh mì, không thấy thiên nhật ngao mỗi phân mỗi giây. Có lẽ ngay sau đó liền phải chờ đợi tử vong. Như vậy thời gian thập phần không hảo quá. Lưu động chung đều là sợ hãi. Lại một lần nhìn thấy nam nhân kia, trong tay hắn cầm cái cuốc, ăn mặc giày đi mưa đến gần nàng. Hoa Ly dọa đem chính mình cuộn tròn lên. Hắn vẫn luôn mang khẩu trang, dư lại một đôi mắt lạnh lẽo tỏa sáng. Ta sẽ không giết ngươi, hắn thanh âm nghẹn ngào, không hề mức độ đáng tin bảo đảm làm Hoa Ly như cũ khủng hoảng đến cực điểm. Phía trước dược vật gây ra nàng không mở miệng được. Này sẽ nàng rốt cuộc có thể nói chuyện, ngươi là ở báo thù đi. A Văn xác thật đem kia sự kiện nói cho ta. Nhưng ta không có nửa điểm chứng cứ cũng không có chính mắt thấy. Liền tính ta đi cục cảnh sát báo án, lại có thể như vậy? Ta chỉ là một người bình thường, mà ngươi giết những người đó. Ngươi nên biết bọn họ là cái gì thân phận đi. Nam nhân cười lạnh một tiếng, cho nên liền yên tâm thoải mái làm bộ không biết. Hoa Ly khóc lợi hại. Nàng là nghĩ tới báo án. Rốt cuộc nữ hài kia chết quá thảm. Chính là A Văn nói làm nàng thanh tỉnh. Nàng cũng không tham dự. Cũng chỉ là từ nàng trong miệng biết được. Những cái đó sự tình làm sao nàng có quan hệ gì. Nếu là bởi vì thiện lương mà chọc không nên dây vào người, kia mới là ngốc. Ta dựa vào cái gì không thể làm như vậy? Nam nhân đứng dậy, nhìn chật vật lại nhỏ yếu nữ nhân, lạnh lùng nói, ta muội muội mới 22 tuổi, bọn họ luân gian nàng, bởi vì nàng phản kháng, vì tìm kiếm kích thích, bọn họ dùng các loại phương thức tra tấn nàng. Ta tìm được nàng thi thể thời điểm, này đó A Văn đều nói qua, bọn họ thậm chí đem axit đảo vào nàng trong miệng. Đề cái này kiến nghị người, chính là chết ở A Văn phía trước một nữ nhân khác, hắn giết hết bọn họ. Hiện tại liền gần là biết được nàng cũng muốn giết chết. Ta biết người muội muội đáng thương, nhưng là ta cái gì đều không có làm, ta không có sai. Sai liền sai ở A Văn sẽ đem chuyện này nói cho nàng. Mà A Văn bị giết trước khi chết, khẳng định nói ra, tác giả khuẩn PS, làm ta thả bay hạt bè, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.